Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188. Bà ngoại thoáng trầm ngâm một lát, nước Mỹ bên này quỷ hút máu đúng không? Ta hỏi một chút ân. Caesar hơi hơi sửng sốt, bà ngoại hôm nay lại đây đến tương đối cấp, chỉ là thay đổi thân quần áo, lại không có lấy chính mình bao. Tự nhiên cũng liền không đem iPad cất vào trong bao mang lại đây. Có cái ngày thường tới nước giao lưu diễn đàn, bà ngoại một bên nói. Một bên đã lấy qua con chuột, ở trình duyệt địa chỉ lan thua một chuỗi trang web địa chỉ. Sau đó ấn xuống Enter kiện, Caesar nhìn kỹ xem, địa chỉ lan còn có BBS, JJWXC chữ. Hẳn là chính là bà ngoại ở nhà trong máy tính cũng tồn trang web cái kia diễn đàn. Nhưng mà, theo bà ngoại phím Enter ấn đi xuống, trình duyệt giao diện biến thành trống rỗng, ở dài dòng chờ đợi, diễn đàn trang đầu như cũ không có soát ra tới. Ngoặc kép, Caesar chớp hạ đôi mắt, Internet không được, không, hẳn là trang web trừu, bà ngoại vẻ mặt bình tĩnh ở vừa mới diễn đàn trang đầu địa chỉ lan lại bỏ. Thêm mấy chữ mẫu, đổi thành trực tiếp tiến vào tấn giang diễn đàn cái kia đặc biệt khối lúc sau. Lúc này, trang web nháy mắt liền soát ra tới. Bọn họ lại ở thảo luận hiệp quản hội gần nhất dán đi ra ngoài nhân viên công vụ cùng sự nghiệp đơn. Vị triệu tập dự thi công kỳ đâu? Bà ngoại liếc liếc mắt một cái đặc biệt khối trang đầu thiệp. Không thế nào cảm thấy hứng thú lắc lắc đầu. Hiệp quản hội vẫn luôn thiếu người sao? Caesar vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói. Nào nghĩ đến, bà ngoại lại nghiêm túc trả lời một câu nói. Bọn họ nhất không thiếu chính là người. Nhưng là thiếu khác, Caesar chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, liền phản ứng lại đây. Bà ngoại còn lại là không để trong lòng tiếp tục phun tào nói. Nếu không như thế nào lần trước nhìn đến Bạch Trạch, Tiểu Triệu liền mông mang hống đều phải nhân ra thêm sự nghiệp đơn vị thấp nhất phục vụ kỳ hạn 50. Năm hợp đồng đâu, sau lại cùng kỳ không phải cũng thường xuyên qua đi tìm Bạch Trạch sao? Người ông ngoại còn cùng ta nói rồi, hiệp quản hội bên kia liền cùng kỳ đều không nghĩ buông tha. Bất quá bốn mãnh thú chi nhất nơi nào là như vậy hảo hống. Cùng kỳ vì Bạch Trạch mỗi ngày đi hiệp quản hội đưa tin. Nhưng là kiên quyết không chịu cho bọn họ làm công làm việc. Khi nói chuyện, bà ngoại đã ở diễn đàn đặc biệt khối đã phát cái thiệp. Có người hiểu biết nước Mỹ bên này quỷ hút máu sao? Nàng vẫn như cũ không khoác khác áo choàng, thiệp mặt sau phát thiếp người nơi đó, trực tiếp liền biểu hiện ra 888.888.88.88 cái này đặc biệt kinh điển IP địa chỉ. Bà ngoại, người ở nước Mỹ thời điểm, cũng là cái này IP địa chỉ sao? Caesar nhìn lướt qua, có chút tò mò hỏi, kia đảo không phải, chỉ có phát thiếp thời điểm, vì phương tiện phân biệt. Mới có thể biến hóa, muốn bỏ cũng có thể, bất quá ta cũng thói quen, ta ở nơi nào, cái nào máy tính IP địa chỉ khiến cho nó biến thành cái này, bà ngoại một bên soát trang web. Một bên trả lời nói, đến nay như cũ ở cái này đặc biệt khối đại danh đỉnh đỉnh A cửu đại thần một ngôi đầu. Thiệp bên trong sinh động độ lập tức liền lên đây, A cửu đại thần đi nước Mỹ mị. Lầu một liền có người tò mò bắt đầu oai lâu dò hỏi. Trên lầu ngươi cái này không phải vô nghĩa sao? Phía dưới theo sát liền có người hồi phục nói. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi một câu? A cửu đại thần gặp được nước Mỹ quỷ hút máu mị. Một đám người ở lung tung rối loạn hồi phục. Tưới nước thời điểm, đột nhiên có một tầng trả lời ánh vào Caesar mi mắt. Không thể ăn, không mới mẻ. Không đề cử, người này cũng không phê áo choàng. Biểu hiện ra tới IP địa chỉ là 000000 giờ. Vừa thấy này phong cách, chính là cùng bà ngoại một chuỗi 8. Trên diễn đàn một cái khác rất nổi danh một chuỗi 9 đại thần là một đường. Bà ngoại thực mau liền ở dưới hỏi một câu nói. Thao thiết ngươi ở quốc nội. Không, ta hiện tại ở Anh Quốc. Bên này cũng có quỷ hút máu. Khó ăn. Thịt chất quá không mới mẻ, A Cửu, ngươi đừng thí thao thiết mỗi câu nói đều không rời ăn. Ăn ngon, không thể ăn này đó từ ngữ mấu chốt. Caesar nhìn bà ngoại cùng kia chỉ thao thiết trực tiếp nhảy vọt qua dò hỏi quỷ hút máu vấn đề. Mà là trực tiếp phát triển tới rồi quỷ hút máu không thể ăn cái này đề tài. Còn có chút hơi hơi dở khóc dở cười. Cùng hắn tâm tình nhất trí người có rất nhiều. Ít nhất ở bà ngoại cùng thao thiết ở thiệp cho nhau hồi phục giao lưu thời điểm. Mặt khác các yêu quái kỳ thật cũng đều không nhàn rỗi. Thiệp nội dung xoát đến bay lên. Ngoặc kép, xem đại thần cho nhau giao lưu kinh nghiệm. Manh tân chỉ dám run bần bật chính là thao thiết đại thần vừa ra tràng. Cái này lâu liền hoàn toàn oai a. Giúp A Cửu đại thần A còng con rơi tinh. Thân, dùng được với ngươi thời điểm tới rồi. Mau tới hỗ trợ phổ cập khoa học. Tùy kêu tùy đến con rơi tinh phẫn nộ ở thiệp nói. Chính bổ giác đâu đã bị đánh thức. Bất quá A Cửu đại thần vấn đề. Ta cũng không rõ lắm a. Chúng ta cùng Âu Mỹ quốc gia quỷ hút máu không phải một cái hệ thống ai. Cái này ta đại khái biết. A Cửu ngươi chờ một lát. Ta phiên phiên Anh quốc bên này tư liệu. Chúng nó cùng nước Mỹ bên kia một chi. Giống như có điểm sâu xa thao thiết lúc này nhưng thật ra biểu hiện đến thoáng đứng đắn một ít. Cảm ơn lạp, bà ngoại hồi phục thao thiết một câu. Chờ ngươi về nước thỉnh ngươi ăn cơm siêu, hảo nha hảo nha. Thao thiết ở tìm kiếm tư liệu trong quá trình, cũng không chậm trễ tiếp tục xoát tiếp nói chuyện phiếm. Ta còn không có ăn qua nhà ngươi cơm nhà đâu. Chờ ta ăn Tết thời điểm lại về nước đi ăn cơm siêu cùng lúc đó. Thiệp mặt khác võng hữu cũng ở sôi nổi tò mò trêu chọc. A Cửu đại thần như thế nào đột nhiên nhớ tới dò hỏi nước Mỹ quỷ hút máu tới. Trên lầu không đều trả lời qua sao? A Cửu đại thần hiện tại ở nước Mỹ. Khẳng định là ở nước Mỹ gặp phải đi. Đối với bọn họ suy đoán, dù sao cũng không có quá ly kỳ. Bà ngoại một lòng đang đợi thao thiết tư liệu. Chỉ đương những cái đó vấn đề cùng phỏng đoán đều chỉ là nhàm chán nội dung. Ngẫu nhiên spam nhìn xem, trên cơ bản chính là đang đợi thao thiết đáp lại. Caesar ngồi ở bà ngoại bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn thiệp đổi mới, nói thật, liền tính là đã biết chính mình chân thật chủng tộc, nhưng là, nhìn đến loại này nói chuyện phiếm nội dung thời điểm, Caesar như cũ còn có chút phản ứng không kịp cảm giác. Lại một lát sau, thao thiết đột nhiên đã phát thật dài một đoạn tư liệu đi lên. Trực tiếp đem thiệp đều spammer siêu, nước Mỹ bên này quỷ hút máu số lượng tương đối tới nói vẫn là tương đối thiếu, có cái rất nổi danh chính là có đồ chay quỷ hút máu gia tộc chi xưng ca lần gia tộc. Nhà bọn họ người lớn nhất đặc điểm là không hút huyết châu Âu bên này. Cổ xưa quỷ hút máu gia tộc liền tương đối nhiều, tỉ như nói Volturi gia tộc. Venchu gia tộc từ từ cuối cùng, thao thiết mới hỏi một câu nói. A Cửu ngươi ở nước Mỹ gặp được quỷ hút máu, đến từ chính ca lần gia tộc khả năng tính khá lớn, vừa mới vẫn luôn không dám xen mồm con rơi tinh. Lúc này mới có chút nhược thanh nhược khí đã phát một câu. Thao thiết đại thần nói đều là quỷ hút máu trung quý tộc đi. So với những cái đó có tên có truyền thừa quỷ hút máu gia tộc, ta cảm thấy. Hẳn là vẫn là những cái đó giải rác bình thường quỷ hút máu số lượng càng nhiều một ít. Nước Mỹ đều kiến quốc lâu như vậy. Quỷ hút máu số lượng khẳng định cũng có điều gia tăng, bà ngoại đem thao thiết cùng kia chỉ con. Rơi tinh cung cấp tin tức tất cả đều thích đáng cất chứa xuống dưới. Tính toán chờ quay đầu lại có rảnh thời điểm, lại nhìn kỹ xem Caesar đại khái nhìn lướt qua lúc sau. Lại nhìn trường học thông cáo. Lúc này mới cùng bà ngoại mỉm cười nói, trước không đi quản những cái đó, chờ cảnh sát tra ra kết quả lúc sau, trường học hẳn là sẽ công bố tương ứng tin tức bà ngoại ngươi lần đầu tiên tới nước Mỹ. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi, Caesar thanh âm nhẹ nhàng nói, bà ngoại cũng cười gật gật đầu, chỉ là ở trong lòng đem quỷ hút máu loại này sinh vật cấp nhớ một bút. Nhìn xem thời gian, lúc này vẫn là thứ bảy buổi sáng, bất quá cũng đã tới gần buổi trưa lúc ấy. Caesar nghĩ nghĩ, đề nghị nói, thời gian này, ngô, khả năng có điểm chậm, nếu không như vậy đi, bà ngoại, chúng ta trực tiếp đi phố buôn bán bên kia tìm cái nhà ăn ăn cơm. Sau đó buổi chiều ta bồi ngươi đi dạo phố. Hảo a, bà ngoại cũng gật gật đầu. Tổ tôn hai cái đều là hành động phái. Dù sao bà ngoại muốn hỏi đồ vật cũng hỏi xong. Cuối cùng tùy tiện ở thiệp mặt sau để lại cái giảng hòa đại gia chào hỏi. Bà ngoại liền cùng Caesar cùng nhau đi ra ngoài. Caesar bồi bà ngoại ở thương trường đi lang thang thời điểm. New Haven cục cảnh sát bên kia. Rosbon cùng Johnson Gordon còn ở hai mặt nhìn nhau. Đối mặt đại học thứ 6 buổi tối phát sinh ngoài ý muốn. New Haven cảnh sát nhóm cơ hồ là lập tức đầu nhập vào điều tra. Hơn nữa, bọn họ có lý do hoài nghi, lần này tập kích hẳn là cùng phía trước hành hạ đến chết án giống nhau. Đồng dạng là có tổ chức có dự mưu hành động. Về phương diện khác, hiện trường vụ án ba loại vết máu, có vấn đề cái kia hàng mẫu. Càng sâu một bước nghiên cứu kiểm tra đo lường cũng đã ở kiểm tra đo lường chấp hành. Ta tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, Crossbone rối rắm trong chốc lát. Mới cùng Johnson Gordon nói. Johnson Gordon nhìn hắn một cái. Đệ tam phân huyết dạng. Đúng vậy, tổng cảm giác không phải nhân loại bình thường máu tươi, Crossbone nhẹ nhàng thở dài. Hắn liền không rõ, vì cái gì chính mình đều đã rời đi SHILD, nhưng là... Chính mình trước mắt an an ổn ổn là một cái cảnh sát tham viên. Thế nhưng cũng có thể đủ mỗi ngày đụng tới ly kỳ án mạng. Đúng lúc này, đột nhiên có cái cảnh sát từ văn phòng bên ngoài thăm tiến đầu tới. Duỗi tay hướng về phía Crossbone cùng Johnson Gordon bọn họ hai cái vẫy vẫy tay. Ta, Johnson Gordon còn có chút kinh ngạc, vươn ra ngón tay sau đó chỉ chính mình nói. Là có cái gì tân phát hiện sao? Crossbone một con cánh tay tùy ý đáp ở Johnson Gordon trên vai. Hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài. Crossbone thuận miệng nói, qua đi nhìn xem sẽ biết. Tìm được một ít không quá cụ thể chứng cứ cái kia cảnh sát đem Johnson Gordon cùng. Crossbone kêu lên tới lúc sau, mới đem bọn họ mới nhất phát hiện công bố ra tới. Hiện trường vụ án nơi đó theo dõi thiết bị cho rằng phá hủy. Nhưng là, lúc ấy thời gian đã khuya, vườn trường học sinh số lượng tương đối ít, chúng ta căn cứ thư viện bên trong theo dõi. Xác minh một chút nhân viên danh sách tin tức hắn đem video theo dõi phóng ra. Chỉ vào mặt trên Caesar nói, các ngươi xem hắn hành tẩu phương hướng. Vừa lúc là hướng tới mặt sau phát sinh sự cố vị trí, Johnson Gordon còn ở suy tư. Nhìn đến Caesar lúc sau, không khỏi hơi hơi sửng sốt, lại là hắn, lại là bởi vì nghe thấy được mùi máu tươi sao. Đến nỗi Crossbone, đang xem đến Caesar hình ảnh thời điểm, trực tiếp liền một ngụm thủy phun ra tới. Như thế nào lại là hắn? Tác giả có lời muốn nói. Về Kỳ Lân. Viết phía trước tác giả quân nghĩ đến hắn, sau đó viết thời điểm, nghĩ ăn cái gì chính là thao thiết, liền quên Kỳ Lân việc này. Hết chương.